Đây cũng quá đẹp trai a, tu tiên trong hàng đệ tử, soái ca vô số kể, nguyên bản Yên Linh cho là mình đã đối với hay là soái ca miễn dịch, có thể vừa nhìn thấy Lục Thần bộ dạng, cả trái tim đều đang đập thình thịch. Đó không phải là soái ca, đó là mỹ nam tử, tựa như từ thủy mặc trong tranh đi ra tới một dạng, không nhiễm một hạt bụi. Nhất là cái kia kề tay, nhất định chính là manh ra vẻ mặt huyết. Đây là, thật là đẹp trai, chu vi không ngừng truyền đến tiếng kinh hô, nếu như đi qua, Lục Thần sợ rằng sẽ đắc chí thật vất và dung hợp đến một cái bề ngoài đẹp trai, hiệu quả tương đối khá a, so với lúc trước Bắc Tuyết cô bay ra chàng đưa tới oanh động còn lớn hơn. Nhưng mà lúc này Lục Thần cũng đã không để bụng những thứ này. Hắn lúc này trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu, mạnh mẽ. Tiêu sái ở trong tay vãn cái kiếm hoa, Lục Thần một tay cầm kiếm, mũi kiếm đâm nghiêng hướng địa mặt. Đến đây đi, chiến hồn phụ thể ác ma biến thân, lòng huyết sôi trào, tam thế luân hồi, Lục Thần phun ra một ngụm tiên huyết ngay sau đó hóa thành một đạo hồng ảnh, xông về đối diện. Quỷ ảnh trùng điệp, phân thân, trong khoảng thời gian ngắn, trên lôi đài xuất hiện đại lượng Lục Thần. Vô danh, đừng tưởng rằng làm ra những thứ này yêu thiêu thân là có thể thắng, ở chiến hồn trước mặt ngươi bất quá con kiến hôi. Đại gia giết hắn đi, Diệp Long gầm lên một tiếng, cửu long vách tường lĩnh vực, vô tận đêm tối lĩnh vực. Ảnh cũng phát động lĩnh vực, bụi về bụi, đất về đất, vạn trần lĩnh vực quảng cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Thần phảng phất đã sớm đoán được bọn họ muốn mở ra lĩnh vực dù sao đây là rất nhiều người khai chiến thức mở đầu, hắn đã từ lâu chuẩn bị xong. Phá toái hư không, phá cho ta, chấm, nếu như là Lục Thần chiến hồn đánh ra một kích này, ba đạo lĩnh vực tất nhiên sẽ đồng thời vỡ vụn. Thế nhưng Lục Thần bản thể lực lượng chỉ có 11.000 điểm, nhiều lần thêm được sau đó, cũng sẽ không vượt qua 10 vạn điểm, phá toái hư không lực công kích suy yếu rất lớn. Dựa vào phá toái hư không đối với lĩnh vực kỹ năng khắc chế hiệu quả cơ nhiên vẫn chưa đánh bại bất luận cái gì một đạo lĩnh vực. Công kích quá thấp, Lục Thần ngược lại cải biến chiến thuật, hỗn độn nguyên tố loại hình chuyển hoán, linh đan trong nháy mắt hắc hóa trạng thái, biến thành hỗn nguyên linh đan. Lúc này lĩnh vực chỉ ít không cách nào ảnh hưởng đến Lục Thần công kích. Vô tận đêm tối lĩnh vực làm cho chu vi trở nên tối đen như mực mà ảnh đã tiêu thất ở hắc ám bên trong. Bên kia, Diệp Long một cái di chuyển vị trí đã vọt tới Lục Thần trước mặt. Dám ở trước mặt ta kiêu ngạo, ta hôm nay để cho ngươi biết ta Diệp Long lợi hại. Triệu hoán, cửu thân quỷ sa, Diệp Long rõ ràng là một gã ngự linh sư. Hắn triệu hồi ra một cái sở hữu 8 cái thân thể 8 cái đầu lâu thần thú quỷ sa tàn phách. Một giây kế tiếp Diệp Long cư nhiên đột nhiên tiêu thất cùng cửu thân Long thần dung hợp phía sau, dài ra thứ 9 thân thể cùng đầu lâu. Ngự linh tinh thể, cùng lúc đó, Lục Thần đột nhiên phát hiện, hắn cái thứ 3 đối thủ dĩ nhiên cũng biến mất ở chu vi. Dáng trần hẳn không phải là thích khách nếu như nhớ kỹ không sai, hắn chắc là một gã kim quang hòa thượng. Kim quang Phật thể, Lục Thần cao mày, ba tên này, hai cái đã thi triển chức nghiệp tinh thể, còn có một cái tiêu thất trong bóng đêm, trong khoảng thời gian ngắn, trên lôi đài dĩ nhiên chỉ có Lục Thần một người. Nhưng mà ai cũng biết, thời khắc này Lục Thần, đã hãm sâu tuyệt cảnh. Tác giả để lời nói với người xa lạ, canh tư giải quyết. Cách chương.